có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, không thể theo lẽ thường đối đãi rút thăm. Thành chủ đầu óc bên trong hiện tại cái này nhất khắc tất cả đều là suy nghĩ lung tung. Hắn không hiểu nổi Cố An cái này nhân loại vì cái gì có thể cái này kiên cường. Có thể gánh vác được linh hồn thiêu đốt cảm giác đau. Phải biết, hắn là quỷ dị, linh hồn độ cứng cỏi khẳng định so với nhân loại mạnh. Mà lại nó còn có kinh nghiệm, là kinh lịch qua những này. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn qua ngược lại càng giống là một tân thủ. Thành chủ một mặt không cam, có thể cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn lấy Cố An từng bước một cùng chính mình kéo dài khoảng cách. Mặc dù chân thực cự ly lôi kéo cũng không xa, nhưng mà đối sĩ khí mà nói đã là một cái đả kích rất lớn. Biển lửa con đường kết thúc cũng còn tính nhanh. Cố An kia một bên đã đến đầu. Theo lấy thân thể thoát ly biển lửa, Cố An liền nhìn đến một bên bờ đứng thẳng một cái đài cao. Đài cao đại khái ngang eo cao độ. Phía trên chính thả lấy một cái màu đen tiểu đao. Tại hắn bên cạnh, đồng dạng còn có một cái giống nhau như đúc đài cao. Cao độ đồng dạng, thả lấy đồ vật cũng là một dạng. Đồng dạng màu đen tiểu đao. Cố An đứng ở chỗ này trước, chần chờ một chút, hắn không rõ bên trong quy tắc, không biết rõ tiếp xuống đến nên làm như thế nào. Phía sau thành chủ lúc này cũng lên bờ, nhìn đến Cố An chần chờ, hắn cười đắc ý, lên trước một bước, vượt lên trước cầm lên hắn trước mặt kia thanh tiểu đao. Đối lấy Cố An nói, tên ngu xuẩn, người liền tính so ta trước đến lại có thể thế nào dạng. Cơ hội ngươi không nắm chắc được. Nói, cũng không chờ Cố An nói chuyện. Thật giống sợ hắn phản ứng qua đến đồng dạng. Trực tiếp cầm tiểu đao. Đao nhận hướng trán của mình. Sau đó dọc theo cái trán. Một đao lấy xuống. Cái này là tự tàn. Cố An nhìn đến nheo mắt. Cái này thành chủ hạ thủ có thể thật hung ác. Cái này tự tàn một đao rơi xuống. Thành chủ từ cái trán đến bàn chân hạ. Giữa người nhiều một cái khe. Thật giống cái này một đao trực tiếp đem thân thể nó cắt ra. Một phân hai nửa, mặc dù bây giờ nhìn qua thân thể còn là tương liên. Có thể cảm giác chỉ cần hơi hơi dùng chút khí lực liền có thể đem hắn bỏ qua một bên tới. Bất quá thành chủ đều cái này làm, Cố An cũng không do dự nữa. Lên trước một bước, trực tiếp cầm lên tiểu đao. Cầm đao thời điểm, hắn còn lặng lẽ liếc xéo mắt lưng bên trên hiệu trưởng. Ngẫm nghĩ, nếu là tiểu đao thật hội đối thân thể tạo thành cái gì càng nghiêm trọng tổn hại, kia muốn không để hiệu trưởng đến thay mình vác lấy một đao. Cái này ý nghĩ cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì tại tiếp xúc đến tiểu đao thời điểm, một ít quy tắc liền từ trong đầu hắn hiện lên. Cái này thanh đao là tại khảo nghiệm người lấy hay bỏ năng lực. Cũng coi là tự tàn. Nhưng là người thắng sau cùng cũng sẽ không nhận tổn thương gì. Đến mức như thế nào bình phán người thắng, Cố An cũng biết rõ. Liền giống thành chủ kia dạng, một đao bổ chém mà xuống. Hắn lựa chọn là bỏ một nửa thân thể. Cái này dưới cá cuộc đạt về sau. Vận mệnh bánh răng liền hội chuyển động. Sau đó hội căn cứ hắn bỏ đến, rút thưởng. Như là rút đến tốt ký. Kia tự nhiên là không có việc gì. Khác một cái người như là rút đến xấu ký, kia tự nhiên sẽ bị phán định thất bại. Kẻ thất bại liền phải thừa nhận tốt ký người bỏ thẻ đánh bạc. Vì hắn đến gánh vác tổn thương, như là hai người đều là tốt ký. Vậy thì là sẽ tiếp tục thêm lớn thẻ đánh bạc. Mặt khác, lựa chọn bỏ thẻ đánh bạc càng nhiều. Rút thăm lúc, vận may của mình ký liền hội càng ít. Bởi vì cái này tự hồ là sợ có người nghĩ liều mạng một lần. Liền giống thành chủ cái này dạng, hắn lựa chọn bỏ một nửa thân thể, như là sau cùng nó thắng, kia Cố An liền hội thất lạc một nửa thân thể, cái này hội trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống đi. Nhưng là đáng tiếc, thành chủ bàn tính đánh đến tốt, đáng tiếc hắn gặp đến là Cố An làm rõ ràng bên trong quy tắc về sau, không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy tiểu đao. Đối với tim của mình miệng vị trí liền là một đao. Hắn lựa chọn bỏ cả đầu mệnh. Thành chủ tại đối diện thấy cảnh này. Trong mắt kém điểm không có chừng ra ngoài. Cái này mẹ nó thật là một cái ngoan nhân. Bất quá đáng tiếc, hắn là cái kẻ ngu. Bởi vì không muốn mệnh, lựa chọn cái này lớn thẻ đánh bạc liền có thể thắng. Ha ha, thật tình không biết, lựa chọn bỏ thẻ đánh bạc càng lớn, rút thăm thời điểm hảo vận ký lại càng ít, chính mình thắng đến hy vọng cũng liền càng lớn. Mà lại, mới vừa cái này tiểu tử lên trước bờ, lại không có sớm cầm tới tiểu đao. Cái này dạng hắn rút đến hảo vận ký xác suất lại sẽ giảm xuống. Bởi vì làm đến lên trước bờ người thắng, có thể dùng trước cầm tiểu đao. Rút thăm lúc hội nhiều ra một cái hảo vận ký. Mặc dù thán phục tại Cố An lá gan quá lớn, nhưng là thành chủ không chút hoảng trương. Ngược lại muốn cười, đối thủ lần này, quá đơn giản, nó không tin chính mình hội xui xẻo như vậy. Cái này dạng đều có thể để Cố An rút đến hảo vận ký. Tại song phương xuống đến thẻ đánh bạc về sau, vận mệnh bánh răng bắt đầu chuyển động. Cố An cũng không nhìn thấy hắn là như thế nào chuyển động. Chỉ có thể gặp đến, kia tiểu đao màu đen bắt đầu phai nhạt, dần dần trong suốt, sau đó thẳng đến tiêu thất. Đón lấy, Cố An liền cảm giác toàn thân chết lặng, thật giống cái gì đồ vật ngăn chặn đồng dạng. Ha ha, ván này ngươi thua, tiếp xuống đến chỉ cần ta lại thắng một cục, ngươi sẽ hội mất đi sinh mệnh đại giới. Tên ngu xuẩn, nếu là ngươi không tuyển chọn dùng chính mình sinh mệnh vì thẻ đánh bạc, vậy coi như ngươi thua. Chỉ cần ngươi muốn biện pháp rời đi nơi này, ngươi vẫn là có thể sống sót đi. Chấm ngoặc kép, bất quá kết quả hẳn là cũng đồng dạng. Bởi vì ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành chủ tại đối diện càn rỡ cười. Hắn rõ ràng là rút đến hảo vận ký. Hắn lựa chọn chỉ là một nửa thân thể, mà lại sớm cầm tới tiểu đao. Cho nên vận may của nó ký số lượng càng nhiều. Ta đã thua hai ván rồi. Cố An tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Thật giống là thật. Mặc dù chính mình là lên trước bờ, có thể là chính mình quá bút tích, dẫn đến thành chủ trước cầm tới tiểu đao. Thêm lên cái này một cái, cho nên thành chủ thắng hai ván. Bất quá cũng từ thành chủ trong lời nói, Cố An được đến rất nhiều phân tích. Cái này một lần liên quan tới đối cổ thành quyền khống chế là 5 cục 3 thắng hình thức. Mặt khác, tại tranh đoạt cổ thành quyền khống chế thời điểm, như là thua, là sẽ không được chơi chết, còn là có cơ hội trốn khỏi cổ thành. Nhưng là bởi vì mới vừa Cố An lựa chọn sinh tồn mệnh vì thẻ đánh bạc, cho nên thua về sau liền muốn gánh vác cái này thất bại. Ý vị lấy hắn sẽ chết đi. Hiểu rõ về sau, Cố An cũng không có bút tích, trực tiếp cho chính mình đến cái đoạn. Bởi vì, hắn cũng không muốn cùng thành chủ chơi cái gì 5 cục 3 thắng. Hắn muốn trực tiếp thống thống khoái khoái thắng được phía trước 3 cục. Giải quyết mất thành chủ, ngươi đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, hết thảy lại lần nữa lại đến. Lặp lại quá khứ, Cố An lại lần nữa kinh lịch biển lửa con đường. Cái này một lần hắn so trước đó còn sảng khoái hơn. Trừ tiếp tục làm băng thành chủ tâm thái bên ngoài, hắn lên bờ sau liền đệ nhất thời gian cầm tới tiểu đao màu đen. Cái này để phía sau thành chủ kinh nghi bất định. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất nhìn đến tiểu đao màu đen lúc đều cảm thấy cái này đồ chơi đại biểu cho không rõ. Do dự một hồi mới cầm lên. Có thể cái này nhân loại, thế nào cái này thống khoái, đều không mang một lần do dự. Thành chủ không nghĩ ra, nhưng là đã thua ván này hắn kết nối xuống đến đối cực tự nhiên cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cái này một lần bởi vì không có trước cầm tới tiểu đao, cho nên thành chủ lựa chọn một cánh tay đại giới vì thẻ đánh bạc. Dùng cái này là cầu ổn, thu hoạch đến càng nhiều hảo vận ký. Mà Cố An còn là cùng phía trước đồng dạng, trực tiếp tất tay. Nhìn đến Cố An tất tay, thành chủ tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa một trận trào phúng. Cố An cũng là cực điểm lưu manh, không để ý tới. Nhìn đến thất bại sau liền không nói hai lời, trực tiếp đoạn chính mình. Sau đó lại lần lốt, như này đại khái lặp lại vài chục lần. Rốt cuộc, hảo vận đi đến, làm thành chủ cảm giác đến mặt trái không rõ ảnh hưởng thân thể nó lúc. Nó biết rõ, mình đã thua hai ván, lại thua một cục, Hắn cả cái người liền muốn hết rồi. Hỗn đản, cái này nhân loại ngu xuẩn thế nào hội như này hảo vận. Thành chủ tâm lý thầm hận, có thể cũng không thể làm gì. Tại cổ thành tranh đoạt quyền khống chế cái này phương diện, hắn không thể trực tiếp ra tay với Cố An. Nếu không hắn cũng định muốn lật đổ cái này trò chơi. Nó hiện tại có điểm không chơi nổi, nhưng là cũng chỉ có thể lắc đầu ra tiếp tục. Đường vẫn còn tiếp tục, trò chơi cũng còn chưa kết thúc. Rất nhanh đến cái thứ ba tràng cảnh. Cái này là một cái trống trải quảng trường. Quảng trường trung ương thả lấy một cái bàn tròn. Trên cái bàn tròn bày biện một cái quả cân một dạng đồ chơi. Cố An đến gần về sau, rất nhanh liền hiểu quy tắc trò chơi. Song phương chính mình đưa ra thân thể bên trên một kiện đồ vật đến tiến hành vận mệnh thẩm phán. Đánh cược đồng dạng là vận khí. Kẻ thất bại hội bị phán định tử vong. Tử vong trừng phạt liền là người thắng lựa chọn hiến tế thẻ đánh bạc. Mà người thắng, sự tình sau vẫn là muốn tiến hành một lần rút thăm. Rút thăm liền là dùng ngươi lựa chọn thẻ đánh bạc bắt đầu. Nhìn ngươi có thể giữ được hay không? Đây là một loại phản phệ. Thành chủ đứng tại quả cân trước mặt. Từ thân thể kéo xuống một tia hắc vụ. Thả tại quả cân bên trên. Quả cân cảm nhận được trọng lượng. Hơi hơi hướng hắn kia một bên nghiêng về một điểm. Nhìn lấy Cố An. Thành chủ nói. Nghĩ đến quy tắc ngươi đã biết rõ. Liền tính thắng. Cũng tương tự phải đối mặt một lần rút thăm. Ý vị lấy muốn gánh vác một chút phong hiểm. Cho nên mặc kệ là ngươi hay là ta, cũng không nguyện ý đi gánh vác cái này phần nguy hiểm. Cho nên lần này hiến tế phẩm, ta nhóm đều có thể dùng lựa chọn không có ý nghĩa. Ta lựa chọn cái này, cùng loại với nhân loại các ngươi một sợi tóc. Hiển nhiên, thành chủ là tại lợi dụng sơ hở. Đối bình thường người mà nói, đây đúng là một cái không sai biện pháp. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là, Cố An không phải bình thường người. Hắn có thể là nhớ rõ các bậc tiên liệt bài cốt lưu lại những lời kia. Thành chủ là giết không chết. Chỉ có thể đưa nó tại cổ thành bên trong phong ấn trấn áp. Nói cách khác, vừa mới cửa thứ hai thời điểm. Coi như mình dùng chính mình sinh mệnh vì thẻ đánh bạc. Sau cùng dù cho chính mình thắng lợi. Có thể thành chủ còn là chưa chắc sẽ chết. Hắn khả năng chỉ là hội nhận đến một lần tổn thương. Liền cổ thành lực lượng cũng không có cách nào trực tiếp chơi chết thành chủ. Cái này điểm để Cố An rất kiêng kỵ. Cũng có thể, thành chủ liền giống chín cái mệnh miêu. Có thể vì nó ngăn chết, mà Cố An muốn làm, liền là tận lực yếu bớt mạng của nó mấy. Có thể chơi chết hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Liền giống bây giờ, Cố An cảm thấy cái này là một cái có thể mượn dùng cổ thành đến suy yếu thành chủ năng lực biện. Pháp tốt, cho nên, hắn rất mãng phu mà nói, ta lựa chọn sinh mệnh vì thẻ đánh bạc, lại là cực mệnh, thành chủ là thật sững sờ. Phía trước Cố An lỗ mãng hành sự có thể dùng lý giải là hắn không rõ. Bức thiết muốn thắng, nhưng là hiện tại, hắn đã thắng hai ván, hoàn toàn không cần thiết liều mạng như vậy, có thể là Cố An hết lần này tới lần khác liền cái này làm. Cái này tên ngu xuẩn thật là một cái người điên. Ta không nghĩ khi nhìn đến hắn. Thành chủ nội tâm cái này nhất khắc thậm chí bắt đầu có chút sợ hãi. Hắn chưa từng thấy qua dạng này nhân loại. Có điểm điên đáng sợ. Ngươi thật là một cái người điên. Thành chủ áp chế không nổi táo bạo nội tâm. Hướng lấy Cố An cơ hồ gào thét. Cố An một mặt bình tĩnh. Cười lạnh. Đa tạ khích lệ. Chỉ cần có thể chơi chết ngươi, ta sẽ không lưu thủ. Thành chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cùng Cố An mặc dù là đối địch, nhưng là không nghĩ ra đối phương vì cái gì hận mình như vậy. Không có thời gian cho hắn nhiều nghĩ. Cố An thẻ đánh bạc quá nặng, dẫn đến quả cân trực tiếp triệt để siêu vẹo hướng hắn kia một bên. Thành chủ cũng không có tại lựa chọn gia tăng thẻ đánh bạc. Mà lại cái này cửa thứ ba cùng cửa thứ hai là một dạng. Thẻ đánh bạc thêm trọng ngược lại sẽ lên đến một chút phản hiệu quả. Hảo vận ký số lượng hội giảm bớt. Cố An cái này một bên rút thăm. Tự nhiên là thiên nhiên tính hoàn cảnh xấu. Thành chủ cũng không cảm thấy Cố An vận khí hội một mực tốt. Thành thứ hai đã là thiên đại hảo vận. Cái này cửa thứ ba chẳng lẽ còn tiếp tục hảo vận. hắn là không tin. Cố An đương nhiên cũng biết mình vận khí sẽ không kia tốt. Suy cho cùng thanh thứ hai có thể là lốt vài chục lần. Cái này cửa thứ ba, hắn cũng làm tốt lốt cái vài chục lần tính toán. Nhưng là, hảo vận lại một lần nữa hàng lâm. Tựa hồ vận mệnh cảm thấy mặc kệ thế nào dạng, sau cùng thắng đến đều là Cố An. Cho nên đã không có kiên trì cùng hắn đi chơi cái gì ngươi tới ta đi trò chơi. Hướng lấy Cố An siêu vẹo phụ trợ trực tiếp bịch một tiếng rơi xuống. Triệt để rơi tại Cố An phía trước. Phía trước, mặc kệ quả cân thế nào siêu vẹo, hắn đều sẽ không tiếp xúc mặt bàn. Mà bây giờ, quả cân để xuống, rơi tại mặt bàn. Ý vị, vận mệnh nữ thần lại lần nữa lựa chọn Cố An. Thành chủ gương mặt khi nhìn đến một màn này sau cơ hồ vặn vẹo cùng một chỗ. Không khả năng. Thành chủ miệng bên trong phát ra gầm nhẹ. Hắn mở to hai mắt, căm tức nhìn Cố An. Hận không được đem hắn nuốt vào. Nó vô pháp tiếp nhận chính mình thất bại. Bởi vì mặc kệ là thiên thời địa lợi cùng người hòa. Hắn tất cả chiếm. Nó vì cái gì hội thua. Thành chủ dù cho không nghĩ ra. Lại thế nào xoắn suýt. Có thể kẻ thất bại vẫn là muốn tiếp nhận trừng phạt. Trừng phạt sẽ không trì hoãn. Cố An đứng tại đối diện. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn đến. Thành chủ thân thể ngay tại phai nhạt. Thân thể bốn phía toát ra từng đạo khói đen. Từng bước bốc hơi. Ta không cam tâm. Thành chủ phát ra gầm thét. Từng tầng khói đen tán đi. Cố An phát hiện. Thành chủ thân thể phai nhạt. Nhưng là. Hắn không có chết. Bất quá. Vòng thứ hai trừng phạt lại tới. Hiển nhiên. Mới vừa trừng phạt là vòng thứ hai kia cái. Lần này là vòng thứ ba. Hắn thân thể. Bắt đầu xuất hiện vô số đạo khe hở. Đối ứng. Cũng là nó đang cùng hiệu trưởng còn có nhện rằng có thân thể. Cái kia khổng lồ thân thể đồng dạng là xuất hiện vô số đạo vết rạn. Mà bốn phía tràng cảnh cũng tại phát sinh lấy biến hóa. Tại sụp đổ. Cái này chuyên môn vì bọn họ bố trí huyễn cảnh cũng bắt đầu tiêu thất. Dần dần, Cố An phát hiện, chính mình thật giống về đến chính mình qua sông một bên bờ. Trên bầu trời, còn là thành chủ cái kia khổng lồ thân thể rằng co hiệu trưởng hắc ảnh. Nhện cũng là toàn thân vết thương, run rẩy treo ở tơ nhện bên trên. Nhìn đến thành chủ nứt ra thân thể, Cố An trực tiếp hướng lấy hiệu trưởng gọi nói. Đem thân thể nó chia cắt ra đến, phân bi đè tại cổ thành bốn phương. Hiệu trưởng không biết rõ thành chủ chơi cái gì đột nhiên lại biến thành cái này dạng. Nhưng là nghe đến Cố An lời nói về sau. Hắn liền minh bạch, khẳng định là Cố An sử dụng thủ đoạn gì. Quả nhiên, hắn không có tin tưởng lầm người. Cố An cái này ra hỏa, là hắn gặp qua giảo hoạt nhất nhân loại. Không có một chút bản sự cùng tự tin. Như thế nào lại tới cái này nguy hiểm địa phương mạo hiểm tự tìm đường chết. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.